Chương 936, thật sự là bi ai. Lâm Khả Hân đi tới, Trần Mạch quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói, giao cho ta, ngươi trở về. Sau đó Lâm Khả Hân cắn môi một cái, từ từ lui trở về. Trong lòng của nàng rất áy náy, vốn là đã đặc biệt phiền phức Trần Mạch, nhưng là bây giờ phụ thân của nàng còn tới, lại để cho hắn như thế phiền lòng nàng thật vô cùng cảm giác khó chịu. Tỷ tỷ đừng lo lắng a, ca ca sẽ giải quyết hết thảy. Tiểu Ngọc Nhu thuận an ủi. Lâm Khả Hân khẽ gật đầu. Một bên khác, cái kia Lâm Cường run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Cứ dựa theo ta nói làm, Trần Mạch lạnh lùng nói. Ta biết rõ biết. Lâm Cường không sợ bị đánh, hắn chỉ muốn đòi tiền, hắn cũng rất không cam tâm chính mình hơn 4 triệu liền bị bọn họ cướp đi, chỉ cần có thể đạt được tiền, mặc kệ làm gì hắn đều nguyện ý. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lâm Cường, ngươi còn dám gọi điện thoại tới, muốn chết phải không? Cái kia Lâm Cường toàn thân lắc một cái, sau đó nói lắp bắp, Thiên Thiên ca là như vậy, ta biết một người rất có tiền. Tiền của ta cũng là theo hắn nơi đó lấy được, Thiên ca ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, chúng ta hợp tác một chút, cờ ơ mở tới tiền chúng ta chia đôi phân. Một bên khác Trương Thiên báo lông mày nhíu lại. Âu ngươi Lâm Cường sẽ hảo tâm như vậy Thiên ca, ta cũng thiếu tiền à, ta cũng phải đi kiếm tỷ hệ nợ à, ta mình bây giờ không thể theo chỗ của hắn làm, chúng ta hợp tác một chút, mở ơ y chu cờ chỉ hệ u chỉ sợ đều có thể tới tay A. Lâm Cường vội vàng nói. Trương Thiên báo tâm động. Ta tại quyến rũ đêm cờ tờ vờ 701 gian phòng, tới tìm ta. Thuất ta cái này tới. Lâm Cường sau đó cúp điện thoại, nhìn lấy Trần Mạch. Tìm được. Hắn rất sợ Trần Mạch, nhưng là hắn như vậy ngoan cùng Trần Mạch hợp tác, càng nhiều không phải sợ, mà là vì tiền, hắn tình nguyện làm cháu trai. Sau đó Trần Mạch cùng cái kia Lâm Cường cùng đi đến quyến rũ đêm cờ tờ vờ, đi tới cái kia 701 gian phòng trước, sau đó Trần Mạch trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bên trong mấy người đang cùng cờ tờ vờ công chúa chơi lấy trò chơi, đột nhiên nhìn đến tiến đến không nhận ra cái nào người. Ngươi tờ mờ là ai? Trương Thiên báo chỉ Trần Mạch cả giận nói. Ba Trần Mạch trở tay một bàn tay đem hắn đập bay, sau đó cầm lấy trên bàn mấy cây que dài trực tiếp bay ra ngoài, đem bốn người bọn họ hai tay toàn bộ găm trên mặt đất. A trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, mấy cái kia muội tử thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Lâm Cường nuốt ngụm nước nhìn lấy tình cảnh này, cái này đây cũng quá dọa người đi, may mắn hắn không có trêu chọc ga chính mình nữ nhìn này là tìm cái gì người làm bạn trai A. Đem thẻ lấy ra. Trần Mạch lạnh lùng đối Lâm Cường nói ra. Lâm Cường sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Lâm Cường, ngươi muốn chết con mẹ ngươi! Cái này Lâm Cường cũng tức giận, đối với mặt của hắn thì dẫm lên một chân, một cước kia chỉ sợ hắn xương mũi trực tiếp bể nát. A sau đó Lâm Cường đem thẻ đem ra. Còn đem hắn trong ví tiền mấy ngàn khối tiền mặt nhét vào trong túi sách của mình, nhìn trong tay tấm thẻ kia, cả người kích động đang run rẩy. Trần Mạch thân thủ đem tấm thẻ kia đoạt lại. Cho ta nhanh cho ta! Lâm Cường liền hô lên. Muốn thật sao? Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Cái này Lâm Cường là Lâm Khả Hân phụ thân, nhưng là Trần Mạch hiện tại hoàn toàn ở nhìn một kẻ cặn bã rôn nở dê như nhìn hắn, cho dù hắn là Lâm Khả Hân phụ thân lại như thế nào, loại này người xứng sao? Trần Mạch cũng may mắn Lâm Khả Hân sẽ rời đi, bằng không mà nói trời mới biết nàng bây giờ bị cha tấn thành bộ răng gì. Có lẽ cùng so sánh, Trần Mạch cảm giác mình vẫn là hạnh phúc, tuy nhiên hắn thậm chí ngay cả cha mẹ của mình đều chưa thấy qua, nhưng là hắn có thể nhớ được thì có sư phụ của mình chiếu cố hắn, hắn rất hạnh phúc. Thế nhưng là Lâm Khả Hân đâu đoán chừng Trần Mạch cũng có thể đoán được nàng khi còn bé là tại một cái như thế nào trong hoàn cảnh lớn lên, thậm chí tại một cái đã không có rất nhiều nghèo đến vô pháp tưởng tượng gia đình thời đại bên trong, nàng đại học đều không trải qua, thật sớm xuống tới làm thuê. Về sau nàng là thật thất vọng cực độ rời khỏi nhà bên trong, đồng thời cũng là bởi vì nàng cảm thấy mình dư thừa. Phụ thân như thế như vậy, nàng làm sao dám cùng hắn sinh hoạt mẫu thân đâu đỡ một ít, thế nhưng là nàng vì một lần nữa gả cho những người khác, cưỡng ép muốn đem nàng giao cho Lâm Cường dưỡng dục, nàng mặc kệ, bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Khả Hân triệt để rời đi, đi đến cái này thành thị nghĩ, muốn cho ta. Lâm Cường nuốt ngụm nước tham lam nhìn lấy Trần Mạch trong tay thẻ. Đáp ứng ta hai chuyện. Cái này thẻ thì cho ngươi nói, Trần Mạch nói, từ nay về sau, không cho phép ngươi xuất hiện tại Lâm Khả Hân trước mặt một lần, ngươi cũng không cho phép liên hệ nàng, nếu như ta phát hiện, ta có thế nhẹ nhõm giết chết ngươi, liền như là giết chết hắn. Sau đó, Trần Mạch cầm lấy dao gọt hoa quả quăng ra, cái kia Trương Thiên báo cả người đầu lâu bị đâm xuyên. A bên cạnh cái kia ba tiểu đệ kêu thảm nhìn lấy tình cảnh này, sau đó toàn bộ dọa đến ngất đi. Lâm Cường đồng tử thít chặt, hắn cũng dám cứ như vậy công khai giết người, hắn không sợ sao? Ủng ngục ta đáp ứng ngươi chuyện thứ hai. Trần Mạch đem cái kia thanh dao gọt hoa quả rút ra, tại Lâm Cường trên quần áo xoa xoa, sau đó đưa cho hắn. Cái này đây là ý gì? Chính mình chém đứt một cái tay ngón tay nhỏ, tiền ngươi liền có thể cầm đi. Trần Mạch thản nhiên nói. Lâm Cường đồng tử thít chặt. Ngươi hắn chỉ Trần Mạch. Ta là Lâm Khả Hân phụ thân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lâm Cường cắn răng nói ra. Ngươi không phải ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ lựa chọn thời gian, 3 giây thoáng qua một cái, tiền ta liền lấy đi. Trần Mạch từ tốn nói. Ba cái kia Lâm Cường túi đầu toàn thân đang run rẩy. Hai hắn gắt gao cắn răng, một ta làm hắn cắn răng, sau đó quay người, đem tay trái của mình ấn trên bàn, run rẩy tay phải giơ lên dao gọt hoa quả. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Thật sự là bi ai người, vì tiền, hắn thậm chí cam nguyện dạng này. A cái kia Lâm Cường nhắm mắt lại hô to một tiếng, sau đó chém xuống một đao kia. Trần Mạch không có ngăn cản, hắn tại sao muốn ngăn cản Trần Mạch đều muốn giết hắn, chỉ là bởi vì hắn là Lâm Khả Hân phụ thân, hắn không thể ra tay như thế. Tuy nhiên Lâm Khả Hân rất thống hận hắn, thế nhưng là hắn dù sao cũng là phụ thân của nàng, mà lại Lâm Khả Hân thiện lương như vậy. A cái kia Lâm Cường bưng bít lấy chính mình máu me đầm địa tay trái kêu thảm, mồ hôi soát một chút thì xông ra. Trần Mạch sau đó đem thẻ đập vào trên mặt bàn. Nhớ kỹ, nếu như ngươi còn dám liên hệ Lâm Khả Hân, ngươi sẽ chết rất khó coi. Trần Mạch nói xong khô héo pháp tắc lực lượng phong thích, cái kia Trương Thiên Báo thi thể khô héo, hóa thành dòng máu, sau đó Trần Mạch đi ra ngoài. Lâm Cường tranh thủ thời gian tay run run cầm lấy tấm thẻ kia. Có tiền, rốt cục có tiền lần này, hắn muốn đem mất đi hết thẻ đều thắng trở về. Hắn sau đó nhìn lại, cả người ngây ngẩn cả người. Cái kia Trương Thiên Báo đâu, hắn không là chết sao, người khác đâu. Cách Trần Mạch mở cửa về tới trong nhà. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân chạy tới trước mặt hắn.